Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1697, góc truyện audio.com. Kỳ thật Tống Thất Thất này xứng tịch ca của bọn họ cũng rất tốt, mặc dù có chiều cao kém, nhưng nhìn không hiểu cảm thấy rất xứng là được. Tịch Chiến nhíu mày, cậu cảm thấy phải thì phải. Tiếu Chiết Vũ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, Tịch ca nhất định là trong lòng ấm ức lấy, do dự nói, Tịch ca kỳ thật cậu ấy cũng không phải là cố ý cậu như vậy. Có phải có chút không tốt lắm hay không? Tịch Chiến giống như cười mà không phải cười, nếu không cậu cũng tới cho cậu ấy đánh một lần thế nào? Tiếu Chiết Vũ nghĩ nghĩ nữ sinh cái lực bộc phát kinh người kia, không khỏi vội vàng lắc đầu, trong lòng yên lặng cho đối phương điểm. Tịch Chiến mới vừa nằm xuống, liền nghe được thanh âm phòng bệnh mở ra, hắn không cần nhìn cũng biết là ai, mí mắt. Đều chẳng muốn nhấc một lần. Sau lưng mang theo thư ký Tịch Chính Lâm trông thấy trên đầu con trai nhà mình bị đánh đi ra tổn thương, không khỏi cau mày nói con lại chạy tới cùng người đánh nhau. Lần này sao không đem con cho đánh chết, Tịch Chiến lười biếng nói, thật ngại quá tôi loại tai họa đây thật đúng là còn sót lại ngàn năm qua lấy, để cho ngài thất vọng rồi. Tịch Chính Lâm trên mặt hiện ra một cỗ nộ khí, con liền không thể nói chuyện với ta thật tốt đúng không? Nam sinh tóc đen cười gần một tiếng, nói đi, nói xong tôi muốn ngủ. Tịch Chính Lâm, nói cái gì? Tịch Chiến ngước mắt nhìn ông ta một cái, ngài tới nơi này không phải cố ý đến mắng tôi sao? Thiên thời địa lợi nhân hòa, đúng lúc. Tịch Chính Lâm cả giận, trong mắt con, lão tử chính là như vậy đúng không? Ta trong công ty dốc sức làm, con ở trường học liền không có. Một cái dạng nghiêm chỉnh tương lai ta làm sao yên tâm giao công ty cho con? Tịch Chiến lộ ra thần tình khá là kinh ngạc, thì ra ngài muốn đem công ty giao cho tôi. Tịch Chính Lâm như thế nào lại không thể nhìn ra con trai đây là đang cố ý chọc giận mình, lạnh mặt nói, không giao cho con ta còn có thể giao cho ai? Ngài không phải có con trai thứ hai sao? Tịch Chiến mạn bất kinh tâm nói, giao cho hắn không phải liền được. Tịch Chính Lâm càng tức nhìn chằm chằm người trước mặt Chiến Chiến, con có phải còn ghi hận chuyện năm đó hay không? Đừng, chớ gọi tôi như vậy. Tịch Chiến câu môi nói, tiêu thụ không nổi, ngài tuổi cũng đã cao, cũng không cần buồn nôn người như vậy. Tịch Chính Lâm, ông ngồi xuống, mặt lạnh lấy đối với thư ký đằng sau nói, cha, đi cha cho ta, rốt cuộc là ai đánh, sau đó thu thập một phần chứng cứ đưa đi cục cảnh sát. Tịch Chiến dừng một chút, ngài nếu là không cảm thấy mất mặt mà nói, liền đi đi. Tịch Chính Lâm vừa giận, con còn biết cho ta mất mặt. Con lại thời điểm bên ngoài đánh nhau sao không nghĩ? Tịch Chiến lười biếng nói, ngài đừng suy nghĩ nhiều, tôi chính là muốn nói cho ngài, người kia đánh đầu tôi làm được quá đáng hơn thôi. Tịch Chính Lâm, ông nghĩ nghĩ cỗ ngoan lệ con trai nhà mình đánh nhau, còn có sức lực không sợ trời không sợ đất gây chuyện, nói không chừng mâu thuẫn này vẫn chủ động bốc lên, đành phải đối với thư ký nói, bỏ đi. Dừng một chút tiếp tục nói, nếu như đối phương tìm tới cửa, nhớ kỹ biết rõ nên làm như thế nào. Từ một loại trong trình độ nào đó, nếu như không có chuyện kia Tịch Chiến bị nuôi lệch ra tỷ lệ có 70 khả năng. Tịch Chính Lâm vốn còn muốn nói chút gì, ông nhịn một chút nói, ta lát nữa. Gọi mẹ Lưu tới chiếu cố con, Tịch Chiến hừ cười nói, đừng tôi cũng không muốn nữ nhân kia nếu là đem con trai bên trong bụng mình đói bụng đến cùng còn muốn tính ở trên đầu tôi. Tịch Chính Lâm, ông đứng lên nói con đã không có việc gì cái kia ta liền về công ty trước. Tại sao khi nam nhân trung niên mang theo thư ký rời khỏi đây, Tịch Chiến đóng con mắt lại, trên mặt nhìn không ra cái thần sắc gì. Cách chương.